Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam trở về nhà, ném mình trên giường, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của mình trong bức ảnh, cứ luôn cảm thấy có chút không hài lòng, còn dùng phần mềm sửa lại một chút, lúc này mới gửi qua cho Hạ Giao. Giang Nam, Hạ Giao, hắn là ai vậy? Hôm nay hắn tới chợ đêm tìm ta. Ngươi có biết hắn không? Quả nhiên không bao lâu sau Hạ Giao liền trả lời. Tin tức từ Diệt Lang, phụt, ha ha ha ha ha. Đã xảy ra chuyện gì vậy? La Thiên Tường sao lại có thể biến thành bộ dạng quỷ quái này? Tại sao dưới quần vẫn còn ướt? Xem biểu cảm của hắn kìa. Ảnh, gif, sticker một con thỏ trắng ôm bụng đang nằm trên mặt đất cười quằn quại. Tiểu Nam, ta quả thực yêu chết ngươi. Giang Nam nhìn nickname và ảnh đại diện của Hạ Giao. Diễn xuất một trận, trả lời. Hắn dẫn người đến chợ đêm để tìm ta. Bắt ta tránh xa Tiết Tiết ra. Thế là ta liền đuổi theo hắn. Hạ Giao, ngươi không sao chứ? La Thiên Tường nhân phẩm rác rưởi, thực lực lại mạnh, thanh đồng 8 sao, còn là dị năng hóa thú. Nam thần, ngươi nghĩ sao? Nhìn ta trong hình cười tươi cỡ nào a, Hạ Giao. Ha ha ha, ta thật tò mò ngươi làm cách nào a, nhưng mà cũng không nên xem nhẹ. Tên này thật sự ghê tởm, cứ thích giở trò sau lưng. Tiết Tiết và tá đều chịu thiệt thòi. Giang Nam nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm đó ngươi vốn định nói gì với ta? Hạ Giao, ngươi cũng biết. Linh võ giả tiến vào linh khư như chúng ta phần lớn đều lấy hình thức tiểu đội để tiến vào. Ta phụ trách cận chiến. Tiết Tiết nhà ngươi là pháp hệ. La Thiên Tường cũng là cận chiến. Còn có một Hàn Thành. Phụ trách chống đỡ. Tên La Thiên Tường kia thích Tiết Tuyết. La gia có nội tình hùng hậu. Ở phương Bắc rất có lực ảnh hưởng. Trung lão gia tử cũng có ý tác hợp hai người. Ngay từ đầu trong đội có thể xem là hòa thuận. Nhưng từ sau khi La Thiên Tường nhận được sự ủng hộ của cha mẹ, lại bắt đầu trở nên tệ hơn. Thời điểm trong linh khư đã mượn các loại cơ hội để tiếp cận Tiết Tuyết. Còn không cho phép Tiểu Tuyết tiếp xúc với nam nhân khác. Tiểu Tuyết đương nhiên không có khả năng ở cùng một chỗ với loại người này. Trong lòng rất phiền, nhưng dù sao Trung gia có ân với cô ấy. Lão gia tử nói như vậy, nàng cũng cảm thấy khó xử. Có một lần tụ tập ăn cơm, hắn thế mà lại quá đáng đến mức hạ dược trong đồ uống của Tiểu Tuyết. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, vậy thì xong rồi. Sau chuyện này, trong đội càng ngày càng bất hòa. Hiện tại ta vừa nhìn thấy tên kia liền buồn nôn. Giang Nam nhìn tin nhắn đầy màn hình mà Hạ Giao gửi tới, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Bản thân cũng không phải hạng người lương thiện gì. Có thể nói Trung Ánh Tuyết là người quan trọng duy nhất trên đời này với mình. Cuộc sống khi còn ở cô nhi viện rất khó khăn. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tất cả những gì mà Trung Ánh Tuyết đối xử với mình, Giang Nam đều ghi nhớ trong lòng. Phần tình cảm này tuyệt đối không thể vứt bỏ. Hiện giờ hai người thật vất vả mới gặp lại nhau. Nếu đã dám động đến người mình quan tâm, quản hắn là La gia chó má gì đó. Tuyệt đối không thể để cho gã La Thiên Tường kia được sống yên ổn. Sau đó liền trả lời. Thứ bảy ngày mai, trường học được nghỉ. Hạ Giao, người có muốn ra ngoài không? Ảnh, gif, mong chờ ing. Hạ Giao, người tính làm gì ta? Giang Nam nằm trên giường giật mình, nổi da gà, nhớ tới mái tóc ngắn màu bạc, dáng người bùng nổ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đại mỹ nữ này lại bị sao vậy? Đừng nói là vì chuyện quần lót mà lại sinh khí a, ta nào dám chứ? Sợ cú siết cổ bất khả chiến bại của ngươi. Giá trị oán khí từ Hạ Giao 333. Hừ, người bình thường ta cũng không thèm siết. Mau nói, ngày mai hẹn ta ra ngoài làm gì? Giang Nam, đương nhiên là ra ngoài gây chuyện rồi. Có thù tất báo a, đều như vậy rồi, sao còn có thể buông tha cho hắn? Ra tay trước chiếm tiên cơ. Hạ Giao, ý ngươi là muốn chơi tên La Thiên Tường sao? Bíp có kế hoạch không? Ta đi nữa. Giang Nam không biết chính là Lúc này Hạ Giao đang nằm trên giường nghịch điện thoại di động. Đã hưng phấn nhảy dựng lên. Giang Nam, khụ khụ, hành động bí mật, đừng nói cho Tiết Tiết biết. Hạ Giao, hỏng bét rồi, vừa rồi lỡ la to quá. Tiểu Tiết đến phòng ta rồi. Giang Nam, la to quá, đừng nói hai người ở chung với nhau à, từ khi nào? Hai người bọn họ vậy mà. Hạ Giao đã đắc thủ rồi sao? Giang Nam hình như biết được chuyện gì đó. Không nói nữa. Sáng mai tới nhà của ngươi đón ngươi. Trung Ánh Tuyết một thân váy ngủ mát mẻ. Dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Đẩy cửa nói. Tiểu Giao, đã tối rồi còn hò hét gì vậy? Còn không ngủ, mà Hạ Giao căn bản không mặc đồ ngủ. Thân trên trần trụi, phía dưới chỉ mặc một cái quần nhỏ màu đen. Trung Ánh Tuyết nhìn mà đau đầu. Chỉ nghe Hạ Giao làm nũng nói. Người ta gặp ác mộng nha. Thật sợ hãi đi. Tiết Tiết ngủ với ta. Trung Ánh Tuyết mặt không chút thay đổi. Nằm mơ. Quay lại đóng cửa rồi rời đi. Chính là vô tình như vậy. Giang Nam nằm trên giường suy nghĩ về ngày mai. Trong đầu đã vạch ra kế hoạch sơ bộ. Ai hắc hắc. Nghĩ đến liền phát ra nụ cười xấu xa. Vừa kiểm tra giá trị oán khí. Đã có hơn 70 vạn. Chủ yếu là từ đám bạn học đáng yêu cung cấp. Đậu nành giải độc quả nhiên có uy lực mạnh mẽ. Rút 10 lần liên tiếp. Hân hạnh được tài trợ. Giải khuyến khích 1 cân đậu nành giải độc. Hân hạnh được tài trợ. Giải khuyến khích 1 cân đậu nành giải độc. Nhìn một loạt hân hạnh tài trợ. Giang Nam đã tập làm quen. Sau 5 đợt, ra 3 phần tẩy tủy linh quả, 47 cân đậu nành giải độc. Sau đó, đậu nành giải độc cũng đã xuất hiện trong hệ thống cửa hàng. 200 giá trị oán khí là có thể được mua. Trong lòng Giang Nam đã không còn sức lực để chửi bới. Chỉ còn lại 2 đợt rút 10 lần liên tiếp. Lại thêm 1 tẩy tủy linh quả. 19 lần còn lại đã xuất hiện giải khuyến khích mới. Hân hạnh được tài trợ. Giải khuyến khích 1 bó linh hẹ. Linh hẹ, tác dụng, sau khi phục dụng hỗ trợ cương dương. Thậm chí còn hùng vĩ hơn. Hiệu quả kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể ăn được. Thần khí thiết yếu cho mãnh nam mỹ nữ. Giang Nam trố mắt, linh hẹ, đây chẳng phải là thuốc tráng dương sao? 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm, vẫn luôn không ngừng nghỉ. Lợi hại lợi hại, Giang Nam tâm huyết dâng trào. Liền muốn nếm thử hương vị cả một đĩa trứng xào hẹ. Nhưng ngẫm lại vẫn có chút sợ. Chuyện này trọng đại, sao có thể dễ dàng để bản thân thử nghiệm? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì? Chuyện này quan hệ tới hạnh phúc cả đời a. Nhưng mà 4 phần tẩy tủy linh quả vừa rút thăm được đều bị Giang Nam lấy ra. Giống như chuột đồng gặm hạt dưa. Nhét hết vào miệng, Giang Nam có thể cảm giác được thiên phú đang tăng lên. Tu vi cũng lên tới hắc thiết 10 sao đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước là có thể bước vào cấp bậc thanh đồng. Cho đến hiện tại, Giang Nam đã ăn 6 phần tẩy tủy linh quả. Lúc ăn đến phần thứ 5 liền cảm giác được thiên phú không còn tăng lên chút nào nữa. Đây chắc là lờn thuốc. Cho dù có là loại vật như tẩy tủy linh quả cũng có cực hạn. Quả nhiên, tẩy tủy linh quả cũng xuất hiện trong cửa hàng hệ thống. Giá bán 10 vạn oán khí. Thật sự không rẻ chút nào. Xem ra 10 lần rút liên tiếp kế tiếp, phần thưởng đứng đắn sẽ không còn là tẩy tủy linh quả. Cũng không biết sẽ ra thứ gì. Giang Nam hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Vội vàng mở không gian dị độ ra xem xét. Lập tức phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. 10 vạn đồng tiền bán nông phu tam quyền. Quả nhiên đã bị chiết khấu 99.0001. Hắn chỉ còn lại 1.000 đồng trong tay. Điểm kỹ năng tăng đến 1.013 điểm. Tiếng kêu thê thảm kia thậm chí đánh thức Chu Vũ Tình. À, Giang Nam ca đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe âm thanh này giống như bắp chân đập vào góc bàn, ngón chân đá vào cửa tủ, kéo khóa kẹp, chuối, điện thoại đập vào mặt. Thê thảm như nhau, cách chương.